Xích Tâm Tuần Thiên, tập 328. Trên đỉnh hang động tối tăm đột nhiên lóe lên một vô vàn ánh sao. Khoảng không gian đấu truyền tinh di lấy quẻ sư làm trung tâm, có chu vi tầm 3 thước đó gần như là lay động một cái. Sự lay động này đã kéo dài quá ngắn, cơ hồ khó có thể phát hiện ra. Nhưng mà khi nó đã ổn định lại thì quẻ sư mới bất ngờ phát hiện ra bản thân đã ở trong trận. 49 cây trụ đá ở trên va chạm đến đỉnh hang động, bên dưới tiếp xúc với mặt đất, những tia sáng màu trắng ngà đan xen tạo thành một chiếc lưới khổng lồ phong tỏa tất cả các khe hở, thậm chí là che kín cả hồng trần, đoạn tuyệt nhân quả. Khóa cán ta vào trong, trụ đá biến thành ngục thạch, nhốt Dư Bác Đấu, Lưu Hoài và cả quẻ sư vào bên trong. Ở chỗ này dưới tình huống như vậy, rất nhiều sát chiêu của trận pháp tế máu khóa mệnh đều không thể sử dụng. Bởi vì anh ta đã ở trong trận, quẻ sư không nói hai lời, giơ tòa thạch trí tế đài ở bên tay trái lên, đập thẳng về phía Dư Bác Đấu. Giống hệt như là Lưu Mạnh đầu đường đánh lộn, Lưu Manh đầu đường đánh lộn, nhưng mà chỉ là một chiêu công kích được sử dụng đều vô cùng có lực, cũng là cực kỳ trực tiếp. Trong tòa thạch trí tế đài xinh xắn tự nhiên có địa của chính mình, tự nhiên có thiên địa của chính mình, có tiếng tụng kinh, có tiếng giao hàng, có tiếng khóc, có tiếng giống giận. Mọi thứ tiếng hòa trộn với nhau như là nước thủy triều dâng, thế gian bách tính đều ở trong đó. Bên trên tế đài huyết quang đỏ đậm trào dâng làm cho người ta cảm thấy thảm thiết và tà quái. Chỉ một tế đài nhỏ mà giống như là muốn chiếm đoạt toàn bộ thiên địa. Mà bàn tay trái Dư Bác Đấu đang một mực tạo pháp quyết, giờ phút này năm ngón tay xòe ra, mạnh mẽ chuyển một cái. Đột nhiên long trời lở đất. Rõ ràng quẻ sư dùng tòa thạch trí tế đài để đập về phía Dư Bác Đấu, nhưng mà lại rơi vào hướng ngược lại, càng dùng sừng càng kéo ra khỏi mục tiêu. Rõ ràng hắn ta muốn cầm tế đài để đập Dư Bác Đấu, nhưng mà chỉ nhìn vào tình hình hiện tại thì giống là tế đài đang kéo hắn ta ra bên ngoài vậy. Cái loại cảm giác sai này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, chóng mặt hoa mắt. Trên người của tên mập và tên gầy kia có bình hành huyết phải không? Dư Bác Đấu nhàn nhạt hỏi. Người muốn dùng bọn hắn để thế người chết vào cái thời khắc quan trọng, ta làm sao có thể để cho ngươi như ý nguyện được chứ? Trận pháp thiên nhiên hỗn loạn kia cũng đủ dày vò bọn hắn một lúc lâu rồi. Quẻ sư vừa cố gắng dùng tay trái để lôi kéo tế đài trở về, vừa dựng bốn ngón tay ở phía tay phải lên, dựng thẳng ngón trỏ, trực tiếp rạch một nhát ở mi tâm, kéo ra một đường huyết tuyến dài khoảng 2 tấc. Hắn ta gằn giọng nói: người cho là ngươi có thể tính ra hết tất cả sao? Mọi chuyện chưa chắc đã theo ý của ngươi. Đường huyết tuyến dài 2 tấc ở trên mi tâm quán ta đột ngột chuyển một cái, hình thành một vòng tròn máu ở giữa mi tâm của quẻ sư. Bên trong vòng tròn máu kia, một đường hoàng tuyến như là linh xà đột nhiên xuất hiện, uốn lượn chia vòng tròn thành 2 nửa. Sau đó 2 chấm đen ở phía bên trái bên phải, cao thấp cân đối cũng đã dần xuất hiện. Một tấm huyết sắc thái cực đồ cứ vậy mà khắc ở trên mi tâm quán ta, nhìn trông như là vừa tà ác lại vừa thần thánh, vừa trực tiếp lại huyền ảo, mâu thuẫn khó tả nhưng mà lại cực kỳ mạnh. Không, không đúng. Tấm huyết sắc thái cực đồ này không hề ở trên mi tâm của quẻ sư, bởi vì không biết từ lúc nào tay trái của Dư Bác Đấu đã lè lên bên trán của anh ta, vì tấm huyết sắc thái cực đồ này cứ thế mà khắc lên trên mu bàn tay trái của lão. Vật đổi sao rời, cực kỳ điêu luyện. Mu bàn tay của Dư Bác Đấu khẽ run lên, cái tấm huyết sắc này thái cực đồ liền trực tiếp bắn lên, miệng lão phun ra một luồng khí như là cầu vồng trắng, xuyên nát tấm thái cực đồ kia. Thế mà vẫn dám lấy ra thái cực huyết đồ. Thanh âm Dư Bác Đấu càng trở nên lạnh lẽo, người đã chìm sâu trong bùn lầy, tội đáng chết cả vạn lần. Quẻ sư nhìn tấm thái cực đồ đã vỡ nát ấn ký, đó chính là đồ vật mà hắn ta lao tâm khổ tứ, dốc hết tâm huyết để làm. Hắn ta lấy nó để làm đòn sát thủ cuối cùng, vậy mà đã bị đánh vỡ nát rồi. Mượn đội mũ người mà tự xưng là chính nghĩa, chỉ nói ngắn gọn vài từ liền định tội cho người khác. Mặt mũi hắn ta dữ tợn nhìn Dư Bắc Đấu. Lão bất tử nhà ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lúc này nhìn hắn ta không thấy một chút bình tĩnh ổn định nào cả. Quần áo văn sĩ lúc này hoàn toàn không phù hợp với hắn ta. Có thể nói bây giờ hắn ta đã không thể giấu khí chất của bản thân đi, hoặc là cũng có thể nói là không muốn giấu. Rắc một tiếng, tay trái hắn nắm chặt tế đàn của hắn ta, đồng thời bóp chặt, năm ngón tay gần như là gãy nát, dùng sức kéo một cái, thế mà có thể kéo tế đài răng đang kéo hắn ta ra xa kia, quay lại đập thẳng vào mặt của Dư Bắc Đấu. Sự tức giận của hắn ta, nỗi thống khổ và cả sự hận thù của hắn ta đều rõ ràng như vậy, lại sâu sắc như thế. Hắn muốn giết chết Dư Bắc Đấu, cho dù là đoạn tất cả xương ngón tay, gãy cả hai chân, hắn ta cũng muốn giết. Không ai có thể ngăn cản được hắn ta, chuyện gì cũng không thể lay động ý chuyển của hắn ta được. Ta là ai sao? Dư Bắc Đấu nhưng mà dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn, đạm thanh nói. Ta là Dư Bắc Đấu, thượng thừa tiên mệnh, hạ tuyệt lai đồ. Thuật đoán mệnh đã do ta tự mình chấm dứt. Lão đưa tay ra tìm một chút, tự nhiên là vô cùng tự nhiên tùy ý, nhưng mà lại có thể đoạt tế đài ở trong tay của quẻ sư. Lão lật tay hất một cái, tế đài bằng đá liền ầm ầm rơi xuống, huyết quang tràn ngập, đập về phía Lưu Hoài đang nằm yên lặng ở trên mặt đất kia. Rõ ràng quẻ sư mới là người bày ra trận pháp tế máu khóa mệnh, nhờ Dư Bắc Đấu lại giống như là chủ nhân chân chính ở chỗ này, vô cùng ung dung, chỉ đông đánh tây, nhẹ nhàng áp chế quẻ sư, còn thuận tay cho huyết ma một chút. Còn Lưu Hoài vết thương ở cổ còn đang chảy máu ròng ròng, giống như không hề biết gì cả. Và cái thời khắc này đột nhiên mở mắt, tòa tế đài bằng đá kia lúc này ngừng ngay ở trước mặt gã, không thể tiếp tục tiến về phía trước, mà giống như là bị một lực lượng nào đó ăn mòn, ngay lập tức vỡ vụn thành bụi phấn, bị gió thổi đi. Cách một tầng bụi đất bị gió thổi bay, Lưu Hoài đối mặt trực tiếp với Dư Bắc Đấu. Khi gã mở mắt, từ hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống, như để biến thành huyết xà ở trên gương mặt tái nhợt của gã. Gã phát ra tiếng cười khàn khàn, đầy quái dị. Nếu như nó đã vì ngươi mà kết thúc, vậy ngươi nên chết đi. Nếu như Dư Bắc Đấu muốn truy đuổi đến nguồn gốc cuối cùng và tiêu diệt tận gốc, diệt tình tuyệt dục huyết ma công, thì huyết ma cũng có thể lấy được càng nhiều lực lượng hơn từ nguồn gốc đó. Đây cũng chính là tiền vốn để gã có thể chống lại Dư Bắc Đấu. Dư Bắc Đấu càng dùng nhiều lực lượng để đối đầu với quẻ sư, thì gã càng nhanh chóng khôi phục tự do. Không phải là gã chỉ còn lại một chút bản năng ngu ngốc, mà gã muốn càng lấy được nhiều lực lượng hơn mà thôi. Nhưng mà nếu như Dư Bắc Đấu đã phát hiện ra rồi, thì cũng không còn cách nào khác, chỉ đành giết chết lão thôi. Trong tiếng cười quái dị đó, hai con huyết xà chảy từ khóe mắt của gã đột nhiên sống dậy, huyết quang lóe lên một cái đã không thấy nữa. Sắc mặt Dư Bắc Đấu không hề thay đổi, ung dung dùng kiếm vạch một đường ở phía trước mặt, một con huyết xà trực tiếp bị cắt nhỏ đi. Nhưng thân thể của lão đang lơ lửng ở trên không trung cũng không tránh khỏi lay động một cái. Sau gáy lão gồ lên một cục, một con huyết xà đã chui vào bên trong đó, điên cuồng ăn mòn lão. Chiều huyết lệ hóa huyết xà này nhìn thì có vẻ không hề nguy hiểm một chút nào, thậm chí thanh thế còn không bằng chiêu mà quẻ sư phát ra. Nhưng mà sự đáng sợ của nó thì cứ nhìn vào người của Dư Bắc Đấu là có thể thấy rõ. Vào giờ phút này, trong mắt, lỗ mũi, lỗ tai của Dư Bắc Đấu tất cả đều chảy máu. Quẻ sư rõ ràng đã đánh giá thấp huyết ma. hắn ta cho rằng lão đã đành phải đối phó với huyết ma, lại muốn xóa bỏ hoàn toàn diệt tình tuyệt dục huyết ma công, thì không thể có thời gian để đối phó với hắn ta nữa. Nhưng Dư Bắc Đấu lại có thể làm được điều đó. Mà Dư Bắc Đấu hiển nhiên cũng đánh giá thấp huyết ma. Hoặc là nói, lão cũng không còn cách nào khác, vì lão phải xuất ra nhiều lực lượng để giải quyết nhanh chóng quẻ sư. Nhưng mà lão đã giết chết huyết ma lâu như vậy rồi, máu của huyết ma chảy ra khỏi hang động, đọng thành một dòng suối nhỏ ở bên trong loạn thạch cốc. Lão đã đi quá sâu vào bên trong huyết ma chi nguyên rồi. Lúc này lão ta lại dám buông lỏng, ứng phó với địch nhân của lão, nên đã bị cắn trả. Huyết xà chui vào bên trong gáy của lão cũng ẩn chứa lực lượng huyết mệnh, nên khi nó chui vào bên trong gáy của lão, thì cũng đồng thời ăn mòn mệnh hồn của lão, tranh đoạt quyền làm chủ thân thể với lão. Thất khiếu chảy máu chính là biểu hiện bị đổi khách thành chủ. Quẻ sư bị Dư Bắc Đấu cướp đi tế đài bằng đá, lại bị huyết ma phong hóa tế đài thành tro bụi, cuối cùng là cũng tìm thấy cơ hội. Năm ngón tay hắn ta đã gãy rời hoàn toàn vào lúc hắn ta cố gắng kéo tế đài quay trở lại. Năm ngón tay tựa như là năm con dao găm rơi thẳng xuống mặt đất, nhưng mà chỉ xuyên qua một đốt ngón tay thì đã dừng lại, bị cản trở bởi trận pháp tế máu kháo bệnh do 49 cây trụ đá tạo thành. Nhưng cũng chỉ cần dừng lại ở đó là đủ rồi. Ở trên mặt của quẻ sư không có một chút biểu tình. So với những thống khổ mà hắn ta đã phải chịu đựng, thì những thứ này được tính là cái gì đây? Đứt ngón tay mà thôi, có gì mà đáng cơ chứ? Gió bắc nên tới rồi. Hắn ta thở dài nói. Năm ngón tay rơi xuống đất, lấy máu thịt để kết trận. Lấy máu chính là để tế trận. Con người lòng dạ quỷ quyệt khiến cho thiên địa nổi phong vật. Trong trận lại hình thành trận. Sư phụ hắn ta là một tuyệt thế đại tài. Trong khi thuật mệnh chiêm đã xuống dốc, sư phụ hắn ta lại có thể sáng tạo ra huyết chiêm, mở ra một con đường mới từ trước đến nay chưa từng có. Có thể nói là tìm ra được tương lai cho thuật mệnh chiêm. Nhưng tên Dư Bắc Đấu đáng hận kia lại vì ghen ghét bậc kỳ tài này mà bày trận giết chết sư phụ hắn ta. Thế gian mất đi một vị quẻ sư cao cấp, mà hắn ta thì lại mất đi thân nhân duy nhất. Nhiều năm như vậy, hắn ta lần trốn khắp nơi nhưng mà vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu và phát triển thuật huyết chiêm. Thậm chí không thích gia nhập vào cả vô hồi cốc để tìm kiếm nơi có thể che chở hắn ta. Vì hắn ta muốn có một ngày có thể tìm đến tận cửa, dùng thuật huyết chiêm để giết chết Dư Bắc Đấu. Hôm nay chính là ngày đó. Mạch này của hắn ta chính là khiến cho bát phương thành tám căn ngục tổ. Phía bắc chính là sát ngục, chủ đề trừng phạt và diệt thế sự, cho nên hắn ta muốn gọi gió bắc tới. Tiếng gào thét như là tiếng đau thương, hồi âm vang vọng khắp nơi ở trong hang động tối tăm. Tiếng hồi âm thê lương âm trầm, tự như là mệnh kia, cũng không còn kéo dài được bao lâu nữa. Trận pháp ngũ trì huyết trận, ở bên dưới thì tiếp xúc với huyết tỏa mệnh trận, phía trên thì kích phát sát ngục, khóa chặt bát phương, cắt đứt mọi con đường có thể chạy trốn, thề là phải giết chết Dư Bắc Đấu trong ngày hôm nay. Đầu tiên là một cây quỷ đầu đao ngưng tụ từ sát khí xuất hiện ở bên trong huyết tỏa mệnh trận, vô cùng sắc. Ở bên trong sát ngục, sử dụng quỷ đầu đao làm hình phạt đệ nhất, chém đầu kẻ mang tội, sát khí nhất thời bùng lên. Nhưng mà Dư Bắc Đấu thất khiếu đang chảy máu, lại chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Hoài. Trong con mắt còn đang chảy máu của lão, cảnh sắc ngựa xe như nước, tôi tớ đi lại ở trong thoáng chốc, truyền qua như đèn kéo quân, cuộc sống của bách tính khắp thế gian lưu truyền như là dòng nước. Như thế nào, mệnh chiêm? Đó chính là thuật bói toán cổ xưa nhất đã được truyền thừa lại, là dòng sông nghi hoặc về số mệnh của tu sĩ nhân tộc, là thuật pháp dẫn dắt tương lai tuyệt đỉnh. Vào thời cổ xưa, nó thậm chí còn được coi là lời chỉ bảo cho hoàng đế, được coi là người có thành tựu cao nhất khi nói về thuật mệnh chiêm. Ở một trình độ nào đó, lão ta cũng được coi là hình bóng cho thời đại huy hoàng đã qua. Mà lão đã thấy được rồi. Tay trái lão kết ấn phiền thiền, tay phải giơ cao kiếm chỉ. Khi ấn đã tạo thành, Quái sư đột nhiên ngã xuống, đập thẳng vào trên người của Lưu Hoài. Hai người nằm trên mặt đất, chồng lên nhau một ngang, một thẳng. Mà kiếm chỉ kia rơi xuống, lực lượng cường đại khiến cho người ta phải run sợ, không ngừng lại một chút nào, nhất thời như đã lũ lụt trào dâng. Bất luận là Lưu Hoài hay là Quẻ Sư, lúc này đều không thể điều động được hoàn bộ lực lượng để đối kháng, thân thể cũng không thể động đậy. Một người, một nhân ma, một huyết ma, ba con người vận chuyển lại, giao thoa trong hỏa, trong huyết tỏa mệnh trận này, nhất thời không thể phân ra riêng biệt. Bây giờ quỷ đầu đao của sát ngục mới chém tới giữa bắc đấu, nhưng mà chỉ có thể chém vào đỉnh đầu của lão một tức thì không thể tiếp tục tiến sâu được nữa. Và giờ phút này, giữa bắc đấu quả thực là chật vật không chịu nổi. Trên đầu cắm một thanh quỷ đầu đao, máu tươi theo trán chảy xuống như là dòng nước. Sau gáy là một túi máu do huyết xà ăn mòn vẫn đang không ngừng to lên. Lão không thể động đậy nên chỉ có thể chịu đựng những thống khổ này. Và giờ phút này, dư bắc đấu quả thực vô cùng mạnh. Ngón tay quán nhập lại tạo thành kiếm. Một ngón tay mà chấn áp hai đối thủ. Chấn một người, cũng chấn một ma. Sau một trận chiến vừa công vừa thủ vô cùng kịch liệt, Lưu Hoài cùng với Quẻ Sư cả hai người đều bị chấn áp, bị cưỡng ép chồng lên nhau. Nếu như không nhìn ở trên đầu bị cắm một thanh quỷ đầu đau và sau gáy có một túi máu, thì dư bắc đấu đang ngồi xếp bằng ở trên không trung kia thật giống như là chưa từng trải qua bất kỳ cái gì. Chỉ là khi lão đang dây dưa với một huyết ma thì lại có thêm một Quẻ Sư mà thôi. Người muốn chết. Lưu Hoài không thể động đậy, nhưng là thanh âm lạnh lùng. Người biết người sẽ chết càng thảm thiết hơn không? Dư bắc đấu nhàn nhạt nói. Ta chỉ biết là lần này ít nhất cũng phải trấn áp ngươi 1000 năm. Muốn tạo phản sao? Tiếp tục nằm mơ đi. Lưu Hoài cười quái dị. Ngươi cứ chờ đi. Quẻ Sư đang nằm ngang ở trên người Lưu Hoài thì tràn đầy hận ý nhìn Dư bắc đấu hét lớn. Tới đây, giết chết ta đi. Giống như người đã từng giết chết sư huynh của ngươi vậy. Giống như giết chết một con chó vậy. Giết ta đi. Ngươi không cần phải chọc giận ta. Dư bắc đấu dùng thanh âm già nua nói. Chờ ta trấn áp huyết ma xong, rảnh tay rồi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không hề hối hận về việc năm đó đã giết chết sư phụ của ngươi. Cho dù có quay trở lại 10 lần, 100 lần, ta vẫn sẽ làm như vậy. Giết người không ngoại lệ đâu. Dĩ nhiên ngươi làm sao mà biết hối hận chứ? Sự tức giận cùng với hận thù trong thanh âm của Quẻ Sư đã dần dần mất đi. Hắn ta vì hận thù mà tức giận, nhưng mà cũng vì hận thù mà một lần nữa trở nên tỉnh táo. Nhưng ở bên ngoài loạn thạch cốc còn có 4 vị nhân ma nữa. Ngươi định đối phó như thế nào đây? Thanh âm hận cùng giận cùng tản ra. Hắn bởi vì cừu hận mà tức giận, cũng bởi vì cừu hận lần nữa trở nên tỉnh táo. Nhưng bên ngoài loạn thạch và trong cốc chỉ có 4 vị nhân ma. Người định như thế nào ứng đối đây? Điền thiên ly loạn trận, mất đi sự điều khiển của ngươi thì có thể vây khốn bọn hắn được bao lâu? Bằng hữu của ta sẽ giải quyết bọn chúng. Dư bắc đấu đạm thanh nói. Phải không? Một nội phủ cảnh khương vọng sao? Là đệ nhất thiên hạ nội phủ. Dư bắc đấu sửa lại. Hắn sẽ giết chết những tên đáng ghét bọn ngươi. Từng người một. Bên trong loạn thạch cốc, khương vọng đưa mắt nhìn quanh. Rõ ràng vẫn là những hòn đá kỳ lạ kia. Vẫn là sơn cốc đó, nhưng mà hắn lại không thấy được, cũng không vân rõ đường đi ở nơi nào. Thần thông xích tâm có thể giúp hắn ta không bị dị trí xâm nhiễm, nhưng mà không thể chỉ cho hắn ta đường cần phải đi. Không phải tâm chiến ta bị mê hoặc, mà là thiên đại ở chỗ này đã bị đảo lộn hết rồi. Khương vọng tâm tĩnh như nước, không để cho phiền não ưu tư ăn mòn. Tay cầm trường kiếm từ từ đi. Đúng vào lúc này, đao tiền mắn dùng để mua lá bùa hộ mệnh ở chỗ dưới bắc đấu bay ra trước mặt, dứt khoát khắc một dòng chữ ở trên mặt đất. Người cùng bốn vị nhân ma đều ở trong trận này. Bốn vị nhân ma? Khương Vọng có chút chần chừ. Hắn chỉ mới gặp qua ít diện với Khảm Đầu, không biết trong trận này còn có hai người nữa. Đao tiền kia lại khắc chữ nói: Quẻ sư đã bị ta trấn áp, tu vi những người còn lại đều chưa tới thần lâm, ta sẽ dẫn đường cho ngươi dễ giết chết từng người bọn hắn. Hóa ra vẫn chưa thần lâm, có lẽ là cũng cùng cấp bậc với Khảm Đầu nhân ma. Hôm nay giết nhân ma vì dân trừ hại lớn. Khương Vọng, người đã một mình đánh bại cả hai nhân ma mang trong lòng tự tin tràn đầy. Trường kiếm rung lên, lớn tiếng nói to: Dẫn được. Trận pháp thiên nhiên trong loạn thạch cốc kỳ thực là vô cùng khó tìm, cho dù có đưa mắt nhìn khắp bốn phía thì cũng không cách nào có thể tra xét ra được. Tự bản thân Khương Vọng biết rằng mình thực sự không quá hiểu biết về trận pháp. Hắn không thể so sánh với Lý Long Xuyên, Yến Phổ, những con cái nhà danh môn kia. Kiến thức gì cũng có thể tiếp xúc, từ nhỏ đã học tập nên một căn cơ vô cùng vững chắc. Thời gian tu hành có hạn, tài nguyên cũng có hạn, cho nên hắn phải có chút chọn lựa. Như mấy loại kiểu trận pháp hay là y thuật, chính là thứ mà hắn chọn lựa bỏ đi. Nhưng mà cái đao tiền này chính là bản thân nó nhận ra đường đi, tự nhiên tới lui ở trong quái thạch, dẫn Khương Vọng ở bên trái lượn quanh mấy bước, bên phải lượn quanh mấy bước. Thì trong tầm mắt đã xuất hiện tung tích của địch. Đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy thân ảnh khôi ngô của Khảm Đầu nhân ma, Hoàn Đào. Y đang đứng cùng một bên với quái thạch, giống như là một khối đá lớn hình người, mắt gã vóng về phía xa xa, tựa như đang tìm kiếm điều gì. Cái đao tiền mà Dư Bắc Đấu đưa tới quả thực là vô cùng hữu ích. Lúc trước đã giao thủ qua, cho dù là quá trình quả thực vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà cũng đủ để Khương Vọng nhìn ra được thực lực tên đại hán cơ bắp quần quận kia. Dưới tình huống một đối một thì Khương Vọng có 10 phần nắm chắc. Đường đường là người đứng đầu trong Hoàng Hà Hội, dưới tình huống như thế này thì tất nhiên thì sẽ không có hai lời mà cầm kiếm tiến lên phía trước. Thân hình chớp nhoáng, truyền qua khúc quanh, tầm mắt sáng tỏ, thông suốt. Chỉ thấy đằng sau trước thân hình cao lớn Hoàn Đào là một bóng người lớn mập, một thân hình gầy gò và một bóng người vô cùng yếu điệu, đều đồng loạt quay đầu lại. Trịnh Phi, Lý Xấu, Yến Tử, hai bên trố mắt nhìn nhau, nhất là đều vô cùng sửng sốt. Hoàn Đào lúc này mới là hậu chi hậu giác mà quay người lại, khi thấy Khương Vọng tay đang cầm trường kiếm, khí thế hùng hăng, rất rõ ràng cho thấy muốn tới chém gã. Hoàn Đào không nhịn được, nhếch môi mà cười. Bên trong hang động, Quẻ Sư và Huyết Ma cùng nhau vì Dư Bắc Đấu mà đè nén xuống, cũng vì Dư Bắc Đấu mà tiến hành đối kháng. Tam phương đều không thể động đậy. Dĩ nhiên Dư Bắc Đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì lão đã phải tiến nhập sâu vào Huyết Ma chi nguyên, phải làm mờ đi diệt tình tuyệt dục Huyết Ma công, vốn đã là hao tổn quá nhiều sức lực, cần phải tiêu tốn cả dũng khí lẫn trí lực, lại thêm phải đối phó với một tên Quẻ Sư, nên không khỏi có chút quá sức. Nếu không vì thế, lão cũng sẽ không có lưu lại cho tên Quẻ Sư kia một mạng, cũng không để cho gã có cơ hội tặng cho lão một túi máu ở phía châu gáy cùng một thanh quỷ đầu đao cắm trên đỉnh đầu. Ở trên mặt chảy máu rất ảnh hưởng đến hình tượng của lão. Có thể nói dưới cái loại trạng thái này, tam phương đều đang chỉ cứng rắn chống đỡ mà thôi. Nếu như có khả năng, tam phương đều muốn cường thế tiêu diệt thế cục này. Tuy nhiên ba người bọn họ đều có những tính toán riêng, mà khi những tính toán này va chạm vào nhau thì khó mà có được như ý nguyện. Thế là đành rơi vào thế cục như hiện nay. Lúc này chỉ cần một chút ngoại lực thì rất có thể đánh vỡ thế cân bằng này. Đáng lẽ Huyết Ma mới là kẻ khiếp sợ nhất, nhưng mà ở bên trong hiện thế thì gã ngược lại là người không cần băn khoăn. Bởi vì nếu như không có ngoại lực, thiếu biến số, dưới trạng thái dây dưa ở chỗ này như thế này, gã đều có thể tính toán một thế cục nhất định. Trên thực tế, nếu không phải quẻ sư đột nhiên xuất hiện, việc diệt tình tuyệt dục huyết ma công biến mất ít nhất ngàn năm cơ hồ đã thành một kết cục cố định. Mà quẻ sư cùng Dư Bắc đấu thì lại bất đồng. Trong thời khắc chờ đợi nơi này, quẻ sư đặt sự mong đợi vào bốn vị nhân ma cường đại mà gã mang tới đây, còn Dư Bắc đấu thì lại đem sự mong đợi đè nặng lên người của Khương Vọng. Đối với Dư Bắc đấu mà nói, chiến tích mà Khương Vọng đã đánh chết nữ tu, đánh chết tu sĩ ngoại lưu cảnh tứ danh thần thông của Đãng Tà Quân của Cảnh Quốc cũng không phải là bí mật gì. Lão có đầy đủ lý do tin tưởng dưới tình huống một chọi một thì Khương Vọng có thể giết chết bất kỳ một nhân ma nào có cấp bậc ngoại lục. Mà tiên thiên loạn ly trận ở bên trong loạn thạch cốc vừa vẫn có thể sáng tạo ra điều kiện như vậy. Đây chính là đường lui mà lão đã sớm bày ra. Nhưng quẻ sư lại cười. Khương Vọng đã thành thiên phủ sao? Cho nên điều đó cho người lòng tin như vậy sao? Gã hỏi. Từ cổ chí kim có ghi lại chiến tích tột cùng của một vị tu sĩ nội phủ, chính là chiến tích thiên phủ lão một mình giết chết ba vị cường giả ngoại lâu cảnh thành danh đại lục, trở thành một truyền thuyết bất hủ. Bốn vị nhân ma mà ta mang tới không một ai thua kém đối thủ của vị thiên phủ lão ông kia. Ngươi cảm thấy Khương Vọng có thể tạo ra một truyền thuyết mới sao? Dư Bắc đấu co mày. Có ý gì? Có ý gì sao? Quẻ sư cười sung sướng, cười về cả cuối cùng cũng thắng được một bước. Không phải chỉ có mình ngươi hiểu tiên thiên loạn ly trận, cũng không phải chỉ có mình ngươi bày ra một chút thủ đoạn ở loạn thạch cốc đâu. Đường nhân quả của ngươi nên đứt rồi. Ở bên ngoài đoạn hồn hạp, Lâm Tiện thất hồn lạc vách đi ra khỏi miệng thung lũng, thoát khỏi hai bên núi cao chót vót, cao vút hiểm trở. Ánh mặt trời nóng rát liền ngay lập tức chút xuống, tạo ra cảm giác nóng rát khắp toàn thân, cũng đâm thẳng vào ánh mắt của y, khiến cho mắt y chua xót. Luyện đau nhiều như vậy, luyện liều mạng đến như vậy, rốt cục là vì cái gì? Hay là có một số việc vốn đã không thể nào làm được? Giống như là Dung Quốc với Tề Quốc, hay là giống như y với Khương Vọng? Chả đã cố gắng chỉ vì để cho người ta càng tuyệt vọng hơn sao? Lâm Tiện ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời chói sáng, cảm thụ cái sự thống khổ đến từ đôi mắt bị ánh nắng gắt chiếu cho chua xót. Cái loại thống khổ này khiến y thanh tỉnh, cũng khiến y tiếp tục dãy ruột. Y nên cúi đầu xuống đi về phía trước, hay là cứ thế tiếp tục nhìn chăm chú mặt trời? Lực lượng mà mỗi thớ cơ bắp đang hàm chứa khiến cho Lâm Tiện cảm thấy y vẫn còn đang nắm giữ thân thể của mình ở trong tay. Y có thể nhận ra được mình mạnh, nhưng bước chân đã không cách nào có thể kiên định được nữa. Đột nhiên y cắn răng, nhấc khảm xài đao, xoay người lại chạy vào bên trong thùng đũng. Từ một khía cạnh nào đó, y cũng không thể nào nói rõ được tâm tình của chính mình. Y chỉ muốn đi nhìn cái vị quán quân của Hoàng Hà Hội kia một lần. Y muốn biết vị tuyệt thế thiên kiêu tên là Khương Vọng kia tại sao lại muốn đến hồn đoạn hồn hạp này. Y muốn được nhìn ngắm một lần nữa. Cho dù không thể mong đợi được có thể nắm được nắng gắt, nhưng y ít ra cũng muốn biết được y rốt cục cách nó bao xa. Bên trong tiên thiên loạn ly trận đã khởi động, năm người đột nhiên lại gặp mặt, trố mắt nhìn nhau. Hoàn Đào đầu tiên là tuét miệng cười. Cái nụ cười này đặt trên một người có khí chất cương ngạch như là gã, có vẻ tương đối tức cười, rất không cần đối. Nhưng gã trước đây không lâu mới bị đối phương một kiếm đánh đôi, lúc này lại mang một đám cường giả trở lại tìm cảm giác tồn tại. Lấy bốn địch một, thật là không có võ đức. Thật là không nhịn được vui vẻ. Bất quá so với gã thì Trịnh Phi càng cảm thấy vui hơn. Tên hắn tử mập này một tay nhấc đại khảm đau, ở trên mặt tràn đầy là ngạc nhiên, mừng rỡ. Tiểu Khương, người đến tìm ta chơi hay là sao? Nói đến chỗ kích động, Trịnh Phi nhấc thẳng khảm đau lên, đào nghe keng một tiếng đã chém thẳng vào trên quái thạch ở bên cạnh. Ánh lửa từ vết chém văng ra khắp nơi. Người ngoài đại khái rất khó hiểu định nghĩa của tên hắn tử mập này với cái từ chơi là gì. Đương nhiên lý xấu có thể hiểu, bất quá hắn ta có ý kiến hoàn toàn bất đồng, nhỏ giọng nói: có thể là tìm ta chơi, cũng nói không chừng. Trịnh Phi nhanh chóng trừng mắt một cái, khí thế hùng hằng. Lý xấu liền bĩu môi sửa lời: là tìm cả hai chúng ta. Yến Tử không thèm để đến hai kẻ dở hơi kia, chỉ mắt lạnh nhìn Khương Vọng. Tiếng cười trong trẻo nhưng lại khiến cho người ta phải dùng mình. Thật là đúng dịp nha, thiếu niên lang. Nàng ta vốn đang nghi ngờ tại sao nàng ta cùng với Hoàn Đào lui vào bên trong loạn thạch cốc. Không bao lâu thì cái trận pháp này lại đột nhiên phát động. Qua một hồi nữa, Trịnh Lão Tam cùng với Lão Tứ cũng bị người ta chém vào. Vốn mỗi người là tán lạc trong đại trận, nhưng mà không thể giải thích được bọn họ bốn cá nhân lại chen chúc chung một chỗ, ngỡ ngàng ngỡ ngẩn quá mức khiến cho nàng ta cảm thấy phiền lòng. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng đều là do quẻ sư an bài cả. Quẻ sư đúng thực là quá biết tính toán đấy. Năm người trong đó bốn người tâm tình đều rất tốt. Bất hạnh là Khương Vọng vừa vặn là người duy nhất có tâm tình khó chịu ở đây. Hắn nhìn bốn vị nhân ma đứng trước mặt mình, nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không nhịn được nhìn cái đao tiền kia một cái. Nếu như hắn không có hiểu sai lời, thì cái gọi là mang ta đi giết từng tên trong bọn họ, hẳn là ra tay giết xong một tên, lại đi tìm người kế tiếp, mà không phải là cùng một lúc đối đầu với tất cả sát ý của bọn họ chứ. Bây giờ là cái cục diện như thế nào đây? Dẫn đường dẫn ta luôn vào bên trong ổ sói sao? Bọn họ có thể đồng ý một đối một với ta sao? Cũng không biết có phải ánh mắt của hắn chứa oán niệm quá nặng hay không. Mà Khánh vừa nhìn sang, muốn một lời giải thích, liền thế cái dao đao tiền đang bay trên không trung kia, đột nhiên bay thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất rồi không có động đậy. Khương Vọng nghẹt mặt. Đây là giả chết trong truyền thuyết sao? Thần quỷ toán tẫn, theo con mẹ nó cơ chứ. Nếu như mọi thứ có thể quay trở lại cái thời điểm ở trên đại lộ ở Lâm Chi, nhìn thấy cái lão đầu lừa đảo ngã ở trước đầu ngựa kia của hắn chỉ muốn nói với Diễm Chiếu bà chịu thôi, đụng chết lão ta đi. Nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ có thể nắm chặt trường kiếm, mà tự mình xông lên. Đối mặt với bốn vị nhân ma ngoại lâu cảnh, có thực lực kinh khủng, có thần thông bất đồng, nên bỏ chạy thì chẳng khác nào là buông tha ván này. Chính là đem chín tính mạng của mình giao cho bọn họ cân nhắc quyết định. Đánh cuộc một kèo xem bọn họ có mềm lòng hay là không, có thất thủ hay không, có từ bi hay không. Tất nhiên Khương Vọng cũng sẽ có lúc đánh cuộc, nhưng hắn chưa bao giờ đánh cuộc những thứ này cả. Hắn chỉ đánh cuộc chính hắn có thể nắm trong tay số mạng của chính bản thân mình hay không. Hắn chỉ đánh cuộc vào kiếm của chính hắn có thể trước khi giết chết đi đối thủ của hắn hay là không mà thôi. Cho dù là tình thế mà Thiên Phủ lão ông đã phải đối mặt rồi lưu lại chiến tích bất hủ năm đó thì cũng không bằng cái giờ phút này. Bốn vị nhân ma tên nào cũng là hung danh vang dội, so với thế lực Diễm La mới sinh Địa Ngục Vô Môn thì chỉ có hơn chứ không có kém. Như vậy thì hắn nên bỏ cuộc hay sao? Dù sao thì cực hạn cũng đã sớm định rõ ở nơi đó rồi. Bởi vì Thiên Phủ lão ông, người được coi là tu sĩ nội phủ cảnh mạnh nhất từ cổ chí kim, cũng chưa từng khiêu chiến qua đối thủ mạnh đến như vậy. Nên đây là một chuyện không có chút hy vọng hay sao? Không, cực hạn luôn là thứ mà con người vạch ra. Thiên Phủ lão ông có thể vạch ra, Khương Vọng hắn ta tại sao lại không thể vạch ra một cái mới cơ chứ? Từ ngày bắt đầu tu hành tới nay, chưa một ngày hắn ta lười biếng. Mỗi lần đi gặp ranh giới giữa sinh và tử, hắn ta cũng chưa một lần bỏ cuộc. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể đứng ở cực hạn mà người trước vạch ra, sau đó thốt lên một câu ngưỡng mộ thôi sao? Hắn sẽ đụng thẳng để mà tiến lên. Năm tòa nội phủ đồng loạt mở, ánh sáng ngũ đạo thần thông tỏa sáng cả trong lẫn ngoài, chiếu lên người làm hắn tựa như là thần tiên, kiếm như là du long. Trong cơ thể Ngũ Phù Hải gợn sóng bình phục, cô đảo thiên địa đứng yên bất động. Vân Đình Tiên Cung ấn nhẹ trong mình, chỉ có một vị kiếm tiên nhân mặc áo xanh, đeo trường kiếm, đứng thẳng ở trên bầu trời của Ngũ Phù Hải. Xích Tâm Thần Thông không có một chút sắc màu u tối nào, nhanh chóng xuất hiện, nhảy vào bên trong kiếm tiên khô. Oanh một tiếng, vì vậy ánh sáng rực rỡ vận chuyển, thiên địa hồi phục. Vì vậy Bích Hải sinh ba, vân khai vạn dặm. Còn lại ba tòa nội phủ đồng loạt động dung, ầm ầm đánh tới. Thần phân nhĩ lập, tiên nhân mở mắt. Cho tới bây giờ chưa từng có một ai gặp qua một khương vọng như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng có một ai may mắn có thể thấy ánh sáng rực rỡ đến như vậy. Thế nhân đều biết khương vọng là có thể là đệ nhất nội phủ, nhưng không ai biết rằng từ sau khi một kiếm đánh bại Diêm La Thiên Tử trên Quan Hà Đài, khương vọng của ngày hôm nay đã mạnh đến cái trình độ nào. Gần như lúc kiếm tiên nhân vừa mở mắt, Trường Tương Tư đã bắt đầu kêu lên. Khương vọng xuất kiếm, giống hệt như đang nắm ở trong tay chân lý vĩnh hằng của thế gian. Và giờ phút nán cảm thụ bản thân mà trước kia chưa từng có, cường đại chưa từng có, lớn mạnh chưa từng có, một lực lượng mãnh liệt mà lại quần quật chảy ầm ầm trong mỗi một ngóc ngách, dù là nhỏ nhất trong thân thể hắn. Hắn hoảng hốt, có một loại cảm giác, khi hắn nâng lên có thể khai thiên, hạ xuống có thể liệt địa, bất cứ chuyện phàm tục gì trong nhân gian thì chỉ cần một kiếm là cũng có thể giải quyết được. Ai có thể chống đỡ đây? Vì vậy, một kiếm đi thẳng, một kiếm tiến lên. Một làn thu thủy phủ kín tầm mắt, một đạo lưu quang nối liền giữa đất và trời, một kiếm chống đỡ cả thiên địa. Chính bởi vậy, vì nhân. Hai nét của chữ nhân, trực diện đối đầu với hoàn đạo, cũng trực diện đối đầu với bao vị nhân ma đứng phía sau hoàn đạo. Mà trong mắt Yến Tường, nàng chỉ nhìn thấy một tu sĩ nội phủ trẻ tuổi như vậy, đối mặt với bốn người nhân ma ngoại lâu cảnh hung danh lan tỏa bốn phía, mà thậm chí đến một chút chần chờ cũng không có, trực tiếp rút kiếm chém tới. Kiếm quán như là đã được lau qua bởi ánh sáng rạng đông, để lại một loại cảm giác vui mừng như người đi lâu trong đêm dài, nhưng mà lại đột nhiên thấy ánh sáng. Ánh mắt hắn đang nịnh. Ánh mắt của hắn ninh định đến vậy, căn bản không hề thấy chút gì gọi là quyết tâm, liều chết, cái gì gọi là tức giận kịch liệt. Nhưng mà vừa vặn như vậy, mới càng cảm thấy kiên quyết, càng cảm thấy trấn tĩnh hơn. Hắn một bước đạp vỡ thành vân, áo khoác màu xương trắng mở ra sau lưng hắn, ngọn lửa màu đỏ thẫm lượn quanh người. Ở vị trí trong thân thể quán, năm nguồn sáng màu trắng rực rỡ, mang theo lực lượng không cách nào có thể so sánh được. Đó chính là thiên phủ chi quang, là thành tựu cao nhất của nội phủ cảnh. Mà trong đôi mắt quán ẩn hiện lên màu vàng tinh khiết, lại mang theo ý vị bất hủ. Hắn cứ như vậy không một chút do dự, một kiếm đánh tới. Một kiếm này tựa chém cả thiên địa. Một thiên kiêu cái thế là như thế nào đây? Mà trong giờ khắc này, trong lòng Yến Tử, từng ngữ này đột nhiên có được hình tượng cụ thể cho chính nó, để cho nàng bỗng nhiên có một thoáng hoảng hốt, nhớ lại một thiếu niên đã từng hăm hở như vậy. Rất nhiều năm trước đây, nàng ta cũng đã như thế này, mà si ngốc nhìn theo. Khảm đầu nhân ma Hoàn Đào, vì là người đầu tiên đối diện trực tiếp với một kiếm này, gã cũng không có một chỗ trống nào có thể ngẩn ngơ được. Uy áp kinh khủng như là biển gầm kia đã trào tới. Rõ ràng có người sau lưng, lại đều là cường giả trong cường giả, nhưng mà gã cảm thấy bản thân như đang một mình ngồi trên một con thuyền, cô độc, đối mặt với thủy triều gầm thét kiệt. Không thể giữ lại được. Đây là ý niệm trực tiếp duy nhất xuất hiện ở trong lòng của gã. Từ chính giữa ngực của gã một bàn tay quỷ, xanh đậm, tràn đầy mạch máu dữ tợn, đột nhiên xuất hiện. Năm ngón tay xòe ra, rắn ngược vào chính giữa ngực của gã, giống như là trước ngực gã đang nở ra một đóa hoa của ác quỷ vậy. Năm ngón tay dữ tợn tạo thành cánh hoa kia, điên cuồng dài ra, như là dây mây và dây leo, chỉ trong một phút chốc đã là bò khắp người. Mà trong tiếng răng rắc, Trong tiếng xương cốt ma sát như thế này, Hoàn Đào với thân hình đã vô cùng cường tráng vẫn tiếp tục bành trướng thân mình. Con mắt của gã đột nhiên như lồi hẳn ra ngoài, gân xanh trên trán của gã như là những con rắn xanh nhỏ dãy giụa. Trên sống lưng của gã thậm chí còn mọc ra thêm 3 đốt sống cong hẳn về phía trước, giống hệt một bộ cốt giáp bảo vệ gã bên trong. Cuối cùng răng nanh mọc ra từ miệng gã, gã hoàn toàn hóa thành một con quỷ khổng lồ cao chừng hơn 2 trượng, khắp người đều có quỷ khí quấn quanh, có mắt tham lam, thần thông cực sát ngạ quỷ thần. Vì sao gã thân là cơ quan sư, bình thường lại còn vô cùng lễ phép và biết ăn nói, lại được gọi là khảm đầu nhân ma? Bởi vì dưới cái trạng thái này, thức ăn của gã chính là đầu lâu. Thanh trọng kiếm trong tay gã lúc này phát sinh ra biến hóa, nhưng mà nghe được tiếng răng rắc, thanh trọng kiếm giống hệt cây thương sắt kia, không ngừng mở rộng về cả hai phía. Mũi kiếm thăm dò phía trước, không ngừng bành trướng, cuối cùng đã khuếch trương thành một đại kiếm to lớn hơn 1 trượng, được sắt cực ngạ quỷ nắm ở trong tay. Trên tinh không xa xôi, 4 tòa tinh đâu sáng lên, ánh sáng thánh lâu chiếu thẳng trên người của ngạ quỷ. Cường hóa quỷ khô cũng làm cho gã duy trì được trí khôn và thanh tỉnh. Trước kia rất lâu, trong một lần đi làm nhiệm vụ tông môn, khi gặp thời khắc nguy hiểm, gã đã thức tỉnh cực sát ngạ quỷ thân, mang ngang nhiên đánh chết địch nhân rồi thoát khỏi thế cục. Nhưng mà vì thần thông này đã làm cho gã mất đi tâm trí, cuối cùng gã đã cắn nuốt cả đồng môn của chính mình. Nếu gã không thức tỉnh cực sát ngạ quỷ thân thì những đồng môn kia chắc chắn cũng đã chết rồi. Cho nên gã ăn hết, ăn những người vốn định sẵn đã sẽ chết, thì làm sao là bị hình thành tội tử cơ chứ? Thật là quá bất công mà. Gã khổ sở cầu xin một cơ hội, thề sẽ đánh bại dục vọng mà cực sát ngạ quỷ thân mang tới. Thậm chí gã nguyện ý để cho người khác hủy diệt môn thần thông này, còn chính bản thân của mình thì đành chịu đình trệ đạo đồ. Nhưng mà ngay cả cơ hội này gã cũng không cầu tới được. Tất cả thân hữu và cả đạo lữ của gã, tất cả mọi người đều muốn gã chết đi. Gã vĩnh viễn nhớ cái ngày mà bọn họ muốn tử hình gã, là ngày mùng 9 tháng 3. Gã vĩnh viễn nhớ cuộc sống cực khổ, cảm giác khi đếm từng ngày một càng gần tới, tới ngày bị tử hình, là cảm giác kinh khủng đến nhường nào. Gã cảm thấy cả bản thân như muốn sụp đổ. Sau đó mỗi khi đến ngày mùng 9 tháng 3, gã nhất định phải giết chết mấy người thì mới có thể bình tĩnh trở lại được. Năm đó bên trong tông môn phát sinh rối loạn, tù nhân bị nhốt ở dưới tầng chót nhất, phá ngục mà đi. Gã cũng đi theo một mảnh hỗn loạn, trốn ra ngoài, từ đây cách xa mặc một. Theo thời gian trôi qua, tù vị cũng càng ngày càng tiến bộ, gã cũng từ từ có thể khống chế môn thần thông này, cũng không quyết nguyện ý muốn khắc chế chính bản thân mình nữa. Dẫu sao thì đầu lâu quả thực là rất đẹp. Và giờ phút này gã nhìn đối thủ vô cùng cường đại, vung kiếm tiến lên, cảm thấy khí tức vô cùng rực rỡ mang đầy tiên khí kia, đói bụng cùng với tham lam, làm cho gã một câu nói cũng không nói được. Gã chỉ có thể biểu đạt như vậy, tay cầm đại kiếm, chém ra từng đạo hồ quang. Mặc môn bí truyền, phối hợp với võ sĩ khôi lỗi thập cửu hồ thức, lại phối hợp với sát cực ngạ quỷ thân, thì mang tới ý vị như thế nào? Ở trong trí nhớ của Hoàn Đào, nó chỉ mang ý nghĩa kinh khủng cùng với mạnh mẽ. Bên trong cửu đại nhân ma, trừ quẻ sư cùng với lão đại, không ai có thể khinh thường gã khi đang ở trong trạng thái như thế này. Cái con kiến hồi đang múa may trước mặt làm sao có thể là ngoại lệ đây? Hồ quang dày đặc cuồng liệt to lớn xông thẳng trực tiếp tới mặt của Khương Vọng. Mà Khương Vọng với ngũ phủ đồng diệu chỉ dùng nhân tự kiếm mà tiến thẳng về phía trước. Từ xưa tới nay, khi đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với khó khăn, đối mặt với tai kiếp đếm cũng không đếm hết, một chữ nhân kia chẳng qua chỉ là đi về phía trước thôi. Đơn giản đến như vậy, nhưng cũng kiên định đến vậy, dũng cảm đến vậy, nhưng cũng là hằng định như vậy. Người có hai chân, trước sau lần lượt thay nhau, liền đi về phía trước, đi tới chỗ cao nhất, đi tới cuối chân trời. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.